bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 5, Thông Thiên Tháp. Thua, chính phủ quân đội cùng thế giới chính quyền viện quân đồng thời thua. Ở nơi này sắt thép đô thị, ở Tây Âu quân đội linh hồn trong tổng bộ sinh tồn nhân. Ở lúc trước, chẳng lẽ là phú quý nhân gia, mặc dù không coi là cái loại này đại phú đại quý lũng đoạn chi phí bản gia. Hay hoặc giả là cái gì chính trị gia hoặc là thế gia gia tộc nhân. Nhưng là bọn họ cũng coi là một cái quốc gia bên trong cao tầng người rồi. Có thể được xưng là quốc gia tinh anh. Mấy triệu thậm chí vài tỷ trong dân cư lựa chọn ra tới mấy trăm ngàn người. Vô luận là từ tiền tài hay là từ kiến thức thượng, những người này tất cả đều đứng ở một cái quốc gia đỉnh cao nhất. Những người này tự nhiên có mỗi người tình báo nguồn, đối với cao tầng chiều hướng cũng là rõ như lòng bàn tay. Trong bọn họ phần lớn người đều biết Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính bị công kích. Tới tập kích nhân viên tựa hồ chính là trước bị cấm chỉ tổ chức linh hồn nhân viên. Hơn nữa nghe nói thực lực còn rất là cường đại, trước lại đem quân đội linh hồn thứ hai trung đội cho toàn diệt. Thực lực như vậy, suy nghĩ một chút cũng gọi nhân kinh khủng a. Bất quá cũng còn khá. Sau đó không lâu, thế giới chính quyền mỗi cái địa khu quân đội linh hồn cũng phái tới viện quân. Hơn nữa những thứ này viện quân trung chân ma cấp cường giả số lượng là tới tập đội ngũ gấp mấy chục lần. Chớ đừng nhắc tới mấy trăm tên nhập ma cấp đỉnh linh hồn người rồi. Cho đến lúc này, trong thành phố dân chúng cuối cùng mới là an tâm. Bất quá trong đó tự có một phen cuồn cuộn sóng ngầm. Quyền quý bên trong cũng có càng quyền quý người. Mà những người này cũng sắp chính mình đường lui cho sắp xếp xong xuôi. Ở căn cứ rước đất có một cái đường hầm, nối thẳng hướng nước Pháp duyên hải bờ một cái hang động đá vôi nơi. Chỉ cần sự tình vừa có không đúng, bọn họ lập tức sẽ gặp ngồi cái đường hầm này bên trong phi hành khí chạy trốn. Mặc dù sau này ở khác quốc gia quân đội linh hồn trong tổng bộ có lẽ sẽ bực bội một ít. Nhưng là dù sao cũng hơn mất mạng được rồi. Huống chi có thể có được phi hành chạy trốn vị trí nhân. Bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết tử vong bất quá vẻn vẹn chỉ là mở đầu. Có lẽ bọn họ rơi vào đánh tới người trong tay sau. Tử vong ngược lại thì một loại hy vọng xa vời. Đúng như dự đoán, đánh tới người quả nhiên là đem thế giới chính quyền tới viện quân đội toàn bộ tiêu diệt. Mà toàn bộ thành phố lực lượng phòng vệ chỉ còn lại ở vòng ngoài những quân đội kia mà thôi. Mặc dù sử dụng cũng là có thể thương tổn tới u linh thậm chí quỷ quái vũ khí. Nhưng là so sánh với quân đội linh hồn mà nói, những thứ này quân đội thực ra chẳng qua chỉ là cho trong thành dân chúng một cái tâm lý an ủi thôi. Nếu thật là liền quân đội linh hồn thứ hai trung đội cũng toàn quân bị diệt. Như vậy còn thừa lại thành phố quân phòng giữ có thể ngay cả một giờ cũng không chống đỡ được. Cho nên nói an ủi cũng coi như là khen ngợi, những thứ này quân phòng giữ chẳng qua chỉ là chướng nhãn pháp thôi. Kéo dài thời gian để cho chân chính các quyền quý ngồi phi hành khí chạy trốn thôi. Giờ phút này, ở thành phố chi ngoại chiến tràng thượng, toàn bộ thế giới chính quyền viện quân đã toàn quân bị diệt. Ngoại trừ chạy trốn Varosti trở ra, còn lại không có một người chạy trốn. Điểm này thật ra khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Chỉ có Tuyết Na ở bên cạnh cười lạnh không ngừng. Mà trừ những thứ này ra thế giới chính quyền viện quân trở ra. Đoạn lạc chi dực tập đoàn thủ lĩnh Rocky Ostendang cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Bất quá hắn cũng không có đối với mọi người tiến hành công kích hoặc là lộ ra địch ý. Ngược lại thì giải quyết còn thừa lại chân ma cấp địch nhân. Bất quá hắn tiếp theo một phen nhưng là để cho mọi người thần sắc đại biến. Chừng mấy nhân cũng đem ánh mắt nhìn về phía cung Diệp Vũ. Vị này đại gia nhưng là trong mắt nhào nặn không phải cát chủ a. Nghe vậy cung Diệp Vũ quả nhiên sững sờ. Con mắt của hắn lập tức liền híp lại. Quen thuộc người khác đều biết. đây là hắn muốn động thủ báo trước, bất quá cướp tại hắn phát tác trước. Bùi Kiều đã chắn trước người hắn hỏi, tại sao phải làm loại sự tình này? Ngươi phải biết chúng ta tại sao phải tập kích nơi này? Tại sao phải phản thế giới đối với chính quyền? Đem nguyên nhân chính là cái này. Chẳng lẽ ngươi dự định khiêu chiến chúng ta dễ dàng tha thứ cực hạn sao? Rocky biểu hiện nhưng là chấn định. Hắn thậm chí không có sử dụng chính mình tên thật vũ khí trời sinh. Chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía hai người đạo. Người giết người, nhân hằng giết chết. Đây là các ngươi người Trung Quốc danh ngôn chứ. Ta ở chỗ này cũng là dùng giống vậy lời nói trả lời các ngươi. Các ngươi cho là có thể ở nơi này sắt thép trong đô thị nhân vẫn có thể là người sao? Không, bọn họ phần lớn nhân đều biết thế giới chính quyền hành động. Cũng đều biết những u linh kia đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Bọn họ nhiều người hơn thậm chí biết chỗ ngồi này đô thị hệ thống nhiên liệu là cái gì. Chấm ngoặc kép, hệ thống nhiên liệu. Tất cả mọi người kỳ quái liếc nhau một cái. Cùng Diệp Vũ mới trầm giọng hỏi, là cái gì? Cái thành phố này hệ thống nhiên liệu là cái gì? Rocky cắn răng nghiến lợi nói, là số lớn người sống a. Đưa bọn họ trói buộc ở trong máng nuôi cấy giữ bất tử. Nhưng là tinh thần cùng ý thức, nhưng là lâm vào ở vô cùng kinh khủng trong ác mộng. Hoặc là bọn họ kinh khủng nhất chuyện, hoặc là bọn họ tối quyến luyến chuyện sinh ra kịch biến. Hoặc là chính là bọn hắn ở vô số khốc hình chung không ngừng luân hồi. Kinh khủng như vậy, ác mộng một lần lại một khắp. Cứ như vậy, trầm luân cho đến mất đi ý thức. Chỉ còn lại nhân loại thâm trầm nhất sợ hãi cùng sợ hãi. Cừu hận cùng tội nghiệt. Tiếp lấy nhắc lại lấy những công việc này nhân thật sự tản mát ra linh tử năng lượng. Lúc này mới có thể duy trì toàn bộ đô thị lực tràng năng lượng nguồn A. Mọi người nghe vừa giận vừa sợ. Trên thực tế, thế giới chính quyền đối với cái này dạng năng lượng nguồn nghiên cứu. Ngay từ lúc đảo phục sinh đánh một trận lúc liền do Dương Húc Quang đám người trong lúc vô tình lấy được tình báo, chỉ là khi đó thế giới chính quyền đối với cái này loại gần như vô hạn năng lượng nguồn chỉ là thuộc về nghiên cứu giai đoạn, không nghĩ tới bây giờ mới thôi. Loại năng lượng này hệ thống đã đầu nhập vào trong thực tế. Có thể tưởng tượng, những chuyện lặt vặt kia nhân nên có bao nhiêu thống khổ. Trương Hằng, Dương Đính Thiên đám người càng là phẫn nộ muốn khùng. Bọn họ nghĩ tới rồi ở đảo phục sinh đoán lục tượng chung. Một người trong đó bị thí nghiệm tiểu cô nương. Ở trong cơn ác mộng không ngừng rơi lệ kêu ca ca cảnh tượng. Loại này sự tình. Tại sao có thể là nhân loại có thể làm ra đây? Bùi Kiêu cắn răng thấp, giọng giận dữ hét. Vậy bọn họ tại sao không trực tiếp giết chết những người bình thường này? Trực tiếp lấy ra bọn họ chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn được rồi. Như vậy để cho người ta không ngừng trải qua đêm mềm yếu nhất ác mộng. Hắn đây mụ tính là gì a? Tuyết Na nhưng là ở bên cạnh nghe sắc mặt trắng bệch. Cách thật lâu sau, nàng mới lẩm bẩm nói, chính là muốn còn sống a. Chết nhân linh hồn tổng số trên căn bản chính là cố định không thay đổi. Trừ phi là hấp thu ngoại giới chấp niệm thức ăn hoặc là khác năng lượng gì nguồn. Lại hoặc là đi đến ma vương cấp bậc, như vậy liền có thể hấp thu vũ trụ đại thiên đủ loại du ly năng lượng. Dùng cái này tới cường hóa cùng thuần hóa tự thân. Nhưng là ma vương cấp bậc dưới đây thì không được, cho nên ngược lại thì người sống tốt hơn một chút, sẽ theo ý nghĩa trí tăng cường, linh hồn cường độ cùng sức chứa gia tăng. Các ngươi nói năng lượng tiêu chuẩn, cũng tức là linh tử năng lượng cũng sẽ không ngừng khôi phục. Cho nên, người sống tốt hơn một chút, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên, bỗng nhiên trong sân một đạo tử lôi thiểm quá. Chính là cung Diệp Vũ chợt lóe mà ra, lại đưa tay đã bắt hướng cổ Tuyết Na. Bất quá cũng ngay lúc đó, lại vừa là một đạo màu bạc lôi điện vạch qua. Ba một tiếng, Bùi Kiêu một cái tát liền đem cung Diệp Vũ thủ cho đánh văng ra đi. Đồng thời Bùi Kiêu cũng nghiêm túc nói, Làm gì? Ngươi điên rồi sao? Cung Diệp Vũ, nàng vẫn còn con nít. Mẹ nó không nên đem tam nhãn tộc tội ác tất cả thuộc về kết đến một đứa bé trên người. Ngươi xem một chút chính ngươi. Cái này còn coi như là ngươi sao? Cung Diệp Vũ tay run run nở nụ cười khổ. Hắn bên cười vừa nói. Thật xin lỗi, mới vừa rồi bị tức đến chập mạch rồi. Mặc dù những thứ này sự tình đúng là tam nhãn tộc lấy ra. Bất quá cùng Tuyết Na ngược lại là thật không liên quan. Sẽ không có lần sau nữa. Tuyết Na nhưng là bị sợ. Nàng thật chặt dựa vào sau lưng Bùi Kiêu cũng không nhúc nhích. Trước mắt ngoại trừ nàng một cái tam nhãn tộc nhân trở ra. Những người còn lại tất cả đều là nhân loại. Chỉ là điểm này nhận thức cũng đủ để cho nàng cảm giác sợ hãi. Bùi Kiêu nói xong Cung Diệp Vũ sau. Hắn lúc này mới chuyển qua đầu đến xem hướng Tuyết Na đảo. Tuyết Na, nói cho chúng ta biết đi. Liên quan tới những thứ này linh tử năng lượng hệ thống chuyện. Tuyết Na sắc mặt thoáng trắng nhợt. Nàng lúc này mới cúi đầu lẩm bẩm nói. Lúc ban đầu chế tạo nhân loại các ngươi lúc. Ngoại trừ quân đội linh hồn kế hoạch trở ra. Côn Lôn cần khổng lồ nhiên liệu cũng rơi vào nhân loại các ngươi trên người. Mà linh tử nhiên liệu cái này gần như vô hạn. Hơn nữa không có chút nào ô nhiễm môi trường năng lượng tựu là chọn đầu. Ở quân đội linh hồn kế hoạch mở ra đồng thời. Linh tử năng lượng kế hoạch cũng đồng thời mở ra. Cuối cùng cho đến Odin ca ca ngươi cầm quyền lúc. Cái này linh tử năng lượng kế hoạch mới bị ngươi chung kết. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, Rocky lời muốn nói đều là thật. Bùi Kiêu hít một hơi thật sâu hỏi. Tuyết Na chần chờ gật đầu một cái. Cuối cùng lại lắc đầu đạo. Phần lớn trên đều là thực sự. Bất quá có chút tình huống hắn cũng không rõ ràng thôi. Linh tử năng lượng bản thân cũng không có bất kỳ chỗ hại. Là trong vũ trụ tinh khiết nhất năng lượng một trong. Nhưng là cung cấp linh tử năng lượng nguồn lại tương đối nguy hiểm. Kia có thể nói là một loại quả bom cũng không quá đáng. Những thứ này bị khốn đốn thâm trầm nhất ác mộng sinh mệnh môn. Nhận được rồi sinh mệnh ý thức bản thân không thể chịu đựng tổn thương sau đó. Bọn họ thì sẽ từ ý thức bản năng thượng tiến hành trốn tránh. Tỉ như tự sát loại. Nhưng là bởi vì bọn hắn tình huống thực tế không cách nào tự sát. Cho nên duy nhất khả năng chính là chế tạo khác phó nhân cách tới chịu đựng những tổn thương này. Nhưng là phó nhân cách cũng là nhân cách. Cũng có cực hạn chịu đựng. Là một lần lại một lần phó nhân cách tan vỡ lắng đọng sau đó. Chấm ngoặc kép, người này đó là sống đến phiên bản thu nhỏ, nguyên tội, rồi. Phiên bản thu nhỏ, nguyên tội. Không phải là những thứ kia quân đội linh hồn binh lính dị biến sao? Mới xem như phiên bản thu nhỏ, nguyên tội, sao? Tuyết Na tựa hồ nhìn thấu mọi người nghi ngờ. Nàng cười khổ nói, Côn Lôn A. Đây chính là chúng ta tam nhãn tộc mạnh nhất, cũng là cuối cùng pháo đài. Các ngươi cảm thấy tiểu tiểu mấy cái ma vương cấp quỷ quái có thể công hãm nơi đó sao? Ban đầu quân đội linh hồn thay đổi bắt đầu sau. Chúng ta liền đem tối cường đại lực lượng phòng vệ bố trí ở Côn Lôn Thượng. Cho đến tối cường đại mấy con biến dị u linh xâm phạm lúc. Ở Côn Lôn nội bộ bỗng nhiên xảy ra kịch biến. Những thứ này bị đương thành linh tử năng lượng pin người sống môn. Bọn họ bỗng nhiên bảo thể. Từ bọn họ tử vong trong thân thể sinh ra tương tự với biến dị u linh dạng tồn tại. Lẫn nhau chiếm đoạt dung hợp. Ở toàn bộ Côn Lôn chung nhưng là có mấy triệu bồi dưỡng ra tới nhân loại A. Như vậy sinh ra tới kinh khủng quỷ quái. Bọn họ mới là công hãm Côn Lôn chân chính chủ lực A. Mà quân đội linh hồn thật sự sinh ra biến dị u linh. Chẳng qua chỉ là dụ khiến cho chúng nó sinh ra nguyên nhân thôi. Nói không chừng bây giờ Côn Lôn chung cũng còn có vô số như vậy quỷ quái. Không, đã không thể xưng bọn họ là quỷ quái. Bọn họ không phải là vật còn sống. Nhưng cũng không phải là u linh. Càng không phải là một cái đơn độc ý thức quỷ quái. mà là vô cùng ác niệm, tội nghiệt, linh hồn, ý thức thật sự tích lũy biến dị thể. Bọn họ chính là phiên bản thu nhỏ, nguyên tội. Rocky ở bên cạnh nghe lại ngây ngô vừa sững sờ. Thật lâu sau mới lên tiếng. Xin hỏi một chút, cái này tiểu cô nương là... Chấm ngoặc kép, ta cũng không phải là tiểu cô nương. Ta so với ngươi ra ra tuổi tác còn lớn hơn. Không, nếu là muốn đoán vũ trụ tuổi tác lời nói, ta so với nhân loại các ngươi sớm nhất tổ tông tuổi tác cũng phải lớn hơn. Tuyết Na nghe được tiểu cô nương ba chữ sau, lập tức liền phảng phất một cái bị đi lên cái đuôi miêu nhi một loại la hoảng lên. Rocky cười ha ha, chút nào cũng không để bụng, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía những người còn lại. Dương Húc Quang cân nhắc một chút từ ngữ, trước một bước nói, Rocky, mặc dù chúng ta không biết ngươi là từ cái gì địa phương lấy được liên quan tới thế giới chính quyền những tin tình báo kia, mà khi mới vào công đảo phục sinh lúc, tựa hồ ngươi cũng dự biết trước thế giới chính quyền cần phải mở ra quân đội linh hồn kế hoạch. Như vậy ngươi nên cũng biết chứ. Nhân loại chúng ta văn minh đã là địa cầu đệ ngũ kỷ văn minh rồi. Cái này ngươi biết chưa? Rocky sửng sốt một chút đạo. Biết, ta còn biết thượng đệ nhất kỷ đệ tứ văn minh là đệ nhất kỷ văn minh kéo dài cùng còn sót lại người. Mà thế giới chính quyền bây giờ khoa học kỹ thuật, quân đội linh hồn kế hoạch những thứ này đều là được từ kỷ đệ tứ văn minh còn để lại. Chấm ngoặc kép, vậy được rồi, Dương Húc Quang chỉ Tuyết Na đạo. Nàng đó là kỷ đệ tứ văn minh còn sống sót duy nhất một tam nhãn tộc nhân. Atlantis văn minh chân chính người thừa kế. Cái gì? Rocky biểu hiện so với mọi người tưởng tượng còn phải khoa trương. Hắn trợn to cặp mắt, gắt gao nhìn Tuyết Na. Loại biểu hiện này để cho Tuyết Na lại vừa là sợ hết hồn. Bùi Kiêu cũng là chắn nàng trước. Hơn nữa Bùi Kiêu đối với cái này cái đoạn lạc chi dực cũng là ghét cay ghét đắng. Chỉ là bây giờ tất cả mọi người có cùng một cái địch nhân, cho nên mới không phát tác tại chỗ. Nếu thật là muốn đánh đứng lên, hắn có nắm chắc đem điều này tên là Rocky nam nhân đánh cho thành tiểu bánh bột bánh bột. Bất quá Rocky ngược lại là không có làm ra cái gì quá khích cử động. Đợi nửa ngày sau hắn bình tĩnh lại, lúc này mới hỏi hướng Tuyết Na đạo, ngươi là tam nhãn tộc hậu duệ sao? Vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi cũng đã biết thời gian hành lang là vật gì? Vật kia thật có thể nghịch chuyển thời gian, để cho người ta trở lại quá khứ sao? Thời gian hành lang, làm sao ngươi biết thời gian hành lang? Tuyết Na lập tức liền từ Bùi Kiêu sau lưng bật đi ra. Nàng lại lộ ra so với Rocky càng kinh ngạc rung động. Lại liền muốn kéo đến Rocky hỏi, bất quá lại trước một bước bị Bùi Kiêu ngăn cản ở sau lưng. Dù sao Rocky danh tiếng không hề tốt đẹp gì, sát lục đồn đãi cũng vì mọi người biết, cho nên hắn thật sợ hãi Rocky một cái gần người liền ra tay với Tuyết Na. Tuy nói Tuyết Na không phải là không có tự vệ năng lực, nhưng là đem năng lực đối với chân ma cấp cường giả Rocky mà nói, thật đúng là có nhiều chút không ra gì. Rocky nhìn Bùi Kiêu liếc mắt, cũng không tức giận, hắn chỉ là hướng về phía Tuyết Na vội vàng nói, ngươi nói cho ta biết trước, thời gian hành lang thật có thể nghịch chuyển thời gian, để cho người ta trở lại quá khứ sao? Tuyết Na lúc này mới thoáng có chút tỉnh táo lại, nàng gật gật đầu nói, từ trên lý thuyết mà nói đúng là như vậy không sai. Nhưng là thời không hành lang không trả xong toàn bộ. Từ chính thống tam nhãn tộc thống trị toàn bộ hệ ngân hà lúc đã có người đưa ra cái lý này bàn về. Là bởi vì quả khoa học kỹ thuật, năng lượng khoa học kỹ thuật, còn có không gian khoa học kỹ thuật cao nhất thể hiện. Phải cẩn thận nhắc tới lời nói cũng quá dài. Ngươi cũng nói cho ta biết đi. Ngươi ở cái gì địa phương nghe nói cái danh từ này? Rocky gật đầu một cái. Hắn cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện những khi này, cho nên hắn lúc này nói là đang ở một cái tên là Thông Thiên Tháp địa phương. Nơi đó là chính thống tam nhãn tộc, cũng tức là địa cầu đệ nhất kỷ di tích văn minh huyễn tưởng địa. Chấm ngoặc kép, thông thiên tháp, vô tận chi tháp, thông thiên chi đạo, vô tận chi tháp, làm sao có thể, trong truyền thuyết thông thiên tháp làm sao có thể vẫn tồn tại. Hơn nữa chúng ta chính thống tam nhãn tộc huyễn tưởng địa làm sao có thể còn cất giữ đến bây giờ. Không thể nào, chính thống tam nhãn tộc khí vận đã sớm biến thành chúng ta Atlantis văn minh khí vận. Khí vận biến mất, huyễn tưởng địa cũng sắp biến mất, làm sao có thể a? Tuyết Na không nhịn được lui về phía sau mấy bước, nàng sắc mặt tái nhợt tự mình lẩm bẩm. Cách thật lâu, nàng mới phảng phất nhớ ra cái gì đó như thế, sắc mặt trở nên càng thương bạch khởi tới. Bùi Kiêu liền vội vàng đỡ Tuyết Na. Hắn hiếu kỳ hỏi, kia thông thiên tháp là chuyện gì xảy ra? Là đệ nhất kỷ văn minh chứ danh thần thoại sao? Tuyết Na lắc đầu một cái. Nàng yếu ớt nói, không phải là thần thoại, mà là chúng ta tam nhãn tộc đã từng vĩ đại nhất tượng trưng. Đó là một tòa cao đến 99-10.000 thước dáng vóc to kiến trúc. Ở thân tháp cao hơn tầng khí quyển bộ phận, tất cả đều dùng đặc thù khoa học kỹ thuật tiến hành rời đi. Đem thân tháp chuyển tới đa nguyên vũ trụ mỗi cái không gian song song bên trong. Mà trong tòa tháp góp nhặt chúng ta tam nhãn tộc từ thời kỳ hồng hoang bắt đầu liền trải qua tất cả. Mọi chuyện hoặc vật, lịch sử, văn nghệ, kiến thức, khoa học kỹ thuật, còn có chúng ta từ hệ ngân hà mỗi cái địa phương. Thậm chí còn có tầng ngoài vị diện, vô luận là công chính năng lượng vị diện, hoặc là phụ năng lượng vị diện gom tới đủ loại văn tự, kiến thức, khoa học kỹ thuật, kỳ dị tạo vật, truyền kỳ vật phẩm, thậm chí là sinh mạng thể. Có thể nói, tòa tháp này chung bao hàm chúng ta tam nhãn tộc toàn bộ có giá trị nhất đồ vật. Ban đầu chúng ta từ ngoại tinh đi đến vạn năm trở về địa cầu. Đem lớn nhất kỳ vọng cũng chính là tìm tới tòa tháp này. Hoặc là tòa tháp này còn sót lại bộ phận. Chỉ cần lấy được bên trong khoa học kỹ thuật, chúng ta đây đối kháng, nguyên tội, cũng liền có hy vọng. Nhưng là kết quả lại là, thông thiên tháp biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả đi thông tầng ngoài đường nối vị diện cũng cùng biến mất. Hơn nữa chủ yếu nhất một chút, chấm ngoặc kép, mọi người hứng thú. Này thông thiên tháp lại chứa tam nhãn tộc vĩ đại nhất di vật. Trên thực tế, ban đầu đệ nhất kỷ văn minh chính thống tam nhãn tộc lúc. Nếu không phải, nguyên tội là do tam nhãn tộc tạo thành linh hồn. Cho nên đối với chính thống tam nhãn tộc nắm giữ tuyệt đại uy lực. Giống như là tam nhãn tộc tự thân thần linh một dạng nếu không lời nói. Chính thống tam nhãn tộc thực lực nói không chừng thật đúng là có thể xóa bỏ nguyên tội. Mà tam nhãn tộc có lớn nhất khoa học kỹ thuật, kiến thức, di sản, phần này lượng liền thật sự là quá nặng. Thông thiên tháp là lượng tử thái tồn tại, là chúng ta tam nhãn tộc nhân quả xuất khoa học kỹ thuật. Năng lượng học khoa học kỹ thuật, không gian học khoa học kỹ thuật cao cấp nhất tạo vật. Cũng có thể cho rằng là chính thống tam nhãn tộc tối cường thịnh lúc sở tạo đỉnh vật. Nó có duy nhất tính, vô luận tại cái gì tầng ngoài vị diện, nhiều thứ nguyên vũ trụ, thậm chí là ngoại tinh bích hệ, nó đều là duy nhất. Duy nhất a cũng gần là một cái trong số đó bị hư hại, lại không bàn về là dạng gì sức mạnh to lớn có thể mang đem hư hại. Chúng ta trước nhận định nó một cái hình chiếu bị hư hại. Như vậy trên địa cầu chủ thể cũng sắp tiến hành giống vậy hư hại. Nói cách khác, không thể nào do ảo tưởng địa hư cấu ra nó. Cũng không khả năng do ngàn vạn chúng sinh ý nghĩ giả tưởng ra nó. Nếu ngươi sở chứng kiến kia tháp thật là thông thiên tháp lời nói. Như vậy, đó chính là thật thông thiên tháp. Tuyết Na nhìn mọi người nghiêm túc nói. Thông thiên tháp, truyền thuyết thời cổ người cũng sử dụng cùng một loại phát biểu. Nắm giữ giống vậy phong tục, có giống vậy chủng tộc da thịt. Khi đó mọi người đoàn kết vô cùng, bọn họ kỳ vọng đến trên trời thần linh hiện đang ở địa phương. cho nên bọn họ hợp tác đứng lên tạo cho một cái có thể thẳng tới thiên đỉnh cự tháp. Cái này tháp tên liền kêu làm chấm ngoặc kép. Dương Húc Quang lẩm bẩm nói, mọi người cơ hồ trăm miệng một lời nói ra ba chữ thông thiên tháp. Cái này chuyện thần thoại xưa phi thường chứ danh, chính là ghi lại ở thánh kinh bên trong một cái cố sự. Ở thông thiên tháp sắp hoàn thành thời điểm, thượng đế tức giận rồi, hoặc có lẽ là sợ hãi, hắn thi triển đại thần lực, làm cho tất cả mọi người sử dụng bất đồng phát biểu, để cho bọn họ sinh ra tranh đấu, để cho bọn họ có bất đồng phong tục, để cho bọn họ có bất đồng da thịt cùng chủng tộc. Vì vậy, nhân loại nứt ra, chiến tranh, mà kia sắp hoàn thành thông thiên tháp ngược lại cũng sụp. Đúng vậy, phụ nữ Trần cũng là khiếp sợ nói, quyển này tới là nhân loại chúng ta trong chuyện thần thoại xưa chuyện. Nhưng là tại sao địa cầu đệ nhất kỷ văn minh tam nhãn tộc lại thật tạo cho như vậy một cái thần tích tháp đây? Bùi Kiêu cũng nói, hơn nữa còn có mấu chốt nhất một chút. Dựa theo Tuyết Na từng nói, một kỷ văn minh biến mất sau đó, đem khí vận biến mất, như vậy đem huyễn tưởng địa cũng sắp không bao giờ xuất hiện. Tỉ như nhân loại chúng ta bây giờ, ngoại trừ trước nhất kỷ văn minh còn có một cái huyễn tưởng địa xuất hiện trở ra. Khác bất kỳ huyễn tưởng địa đều là nhân loại chúng ta chính mình chuyện thần thoại xưa. Hơn nữa trước nhất kỷ văn minh còn có thể nói là Tuyết Na chưa chết. Nàng có đại khí vận, rất có thể lại lần nữa phục hưng tam nhãn tộc triệu chứng. Nhưng là đệ nhất kỷ văn minh a, mấy triệu năm trước chuyện, làm sao có thể còn có huyễn tưởng địa xuất hiện đây? Cái này lại đại biểu cái gì chứ? Đúng vậy, như vậy chuyện, chấm ngoặc kép. Dương Húc Quang cùng Vu Nữ Trần cũng gật đầu đạo, còn không chờ bọn hắn nói tiếp, cùng Diệp Vũ đã trước một bước giống lên đạo. Này, các ngươi xong chưa? Bây giờ nên thảo luận là trước mắt làm thế nào chứ? Còn có thể làm sao? Bùi Kiêu, Dương Húc Quang cùng Vu Nữ Trần ba người đều nhìn về hắn. Ba người trăm miệng một lời nói, đương nhiên là đi chỗ đó thông thiên tháp a. Nếu hết thảy các thứ này là chân thực, như vậy nhân loại chúng ta thì có cứu. Trương Hằng ở bên cạnh vẫy tay cười khổ nói, ta muốn cung đại ca là ý nói, chúng ta đối với Rocky đề nghị giải quyết như thế nào? Còn có trong thành phố này nhân lại giải quyết như thế nào? Ta muốn hắn hỏi là chuyện này chứ. Bùi Kiêu, Dương Húc Quang cùng Vu Nữ Trần sửng sốt một chút. Ba người bọn họ hỗ nhìn một cái, cũng lúng túng nở nụ cười. Bùi Kiêu dẫn đầu nói, thực ra ta cảm thấy được Rocky nói vẫn còn có chút đạo lý. Người giết người, nhân hằng giết chết. Trong thành phố này nhân không phải là cái gì người vô tội. Ngược lại, bọn họ ngược lại thì chuyện ác không chừa ác ma. Nếu bọn họ có thể cầm người bình thường làm thí nghiệm, đương năng lượng, thậm chí trực tiếp biến thành u linh, như vậy bọn họ cũng nên làm xong bị giống vậy trả thù chuẩn bị. Cho nên, Tuyết Na, lần trước ngươi tạo kia chắc hoang nghi thế nào? Tuyết Na sửng sốt một chút. Nàng xem hướng trước mắt chỗ ngồi này sắt thép đô thị đảo, hiệu quả không hề tốt đẹp gì, mặc dù độ chuẩn xác tương đối cao, nhưng là thời gian làm việc không thể kéo dài, hơn nữa khảo sát phạm vi cũng không lớn. Bất quá, cái này đô thị có thể là đồ tốt đâu rồi, bên trong nhất định là có rất nhiều ta nghĩ muốn linh kiện, thuận tiện có thể đem ta an anh thạch lần nữa chế tạo một chút. Cũng có thể chế tạo mấy cái công suất lớn chắc hoang nghi. Độ chuẩn xác khẳng định đến gần 100% trình độ đây. Bùi Kiêu gật gật đầu nói. Như vậy ta ý kiến chính là, phàm là biết trong thành phố này những năng lượng kia nguồn nhân, hơn nữa biết những thứ kia bị đương thành năng lượng nguồn nhân có bao nhiêu thống khổ nhân, như vậy bọn họ đáng chết. Hơn nữa còn là bằng kinh khủng phương thức chết đi. Liền y theo Rocky từng nói, đưa bọn họ linh hồn trở thành tế phẩm, tới tu bổ thiên không long, còn thừa lại, không biết cái thành phố này năng lượng nguồn nhân, nhưng là biết thế giới đạo chính quyền quân đội linh hồn kế hoạch. Hơn nữa biết những u linh kia sinh ra là thế giới chính quyền nên làm nhân. Bọn họ cũng nên tử, nhưng là giết chết là được. Không cần trừng phạt bọn họ linh hồn, sẽ để cho bọn họ linh hồn tự sinh tự diệt được rồi. Hoặc là tránh thoát được trở thành linh hồn người, hoặc là phải đi địa ngục bị cắn nuốt, hết thảy nhìn chính bọn hắn rồi. Về phần cái gì cũng không biết, chỉ biết là cái thành phố này an toàn, hơn nữa có thể được chính quyền người giám hộ, bọn họ liền có thể sống sót. Thậm chí chúng ta còn có thể cho bọn hắn một ít đối phó quỷ quái cùng u linh vũ khí. Dù sao bọn họ cũng là người vô tội. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu thở phào, mới tiếp tục nói, đây cũng là ta đối với cái thành phố này xử lý đề nghị. Các vị cảm thấy thế nào? Dương Húc Quang cùng Vu Nữ Trần cũng ngẫm nghĩ một cái trận. Hai người đồng thời gật đầu một cái. Cùng Diệp Vũ lúc này mới nộ giống lên đảo. Vậy còn chờ gì? Này liền đánh vào trong thành phố đi. Bọn lão tử bực bội lâu như vậy, thấy được nhiều như vậy chuyện bất bình, tim phổi đều bị tức điên rồi. Bây giờ cuối cùng là đau thấy máu, có cừu báo cừu rồi. Vậy còn chờ gì đây? Bùi Kiêu lại cười ngăn cản hắn, tiếp lấy liền nói với Rocky. Nhưng là cuộc chiến đấu này thắng lợi là chúng ta khổ cực chiếm được. Rocky, ta và các ngươi Đọa Lạc Chi Dực tập đoàn có đại thù. Ta muốn chi tiết ngươi cũng hẳn biết chứ. Ta ân nhân bị dưới tay ngươi ngược sát rồi. Hơn nữa còn là cả nhà diệt tộc. Mặc dù bây giờ không phải nói những thứ này thù riêng thời điểm, nhưng là chúng ta và ngươi khẳng định không phải là người cùng một đường. Đem tới cũng sẽ làm qua một trận, cho nên dựa vào cái gì cho ngươi tới hưởng thụ chúng ta thành quả thắng lợi? Những thứ kia tối đại ác nhân nếu không đem ra tế thiên không long, chúng ta đây hoàn toàn có thể mang linh hồn rèn luyện hóa. Nói thật, ta đối với ăn linh hồn rèn luyện hóa vật rất chán ghét. Nhưng nếu là ăn những thứ này ác nhân linh hồn rèn luyện vật, ta lại không có gì gánh nặng trong lòng. Cho nên ngươi dựa vào cái gì tới đến phần này thành quả thắng lợi? Rocky cười cười cũng không nói chuyện. Hắn chỉ là chỉ Vu Nữ Trần trên tay Nibelungen chiếc nhẫn. Mà Vu Nữ Trần lập tức phản ứng lại. Cái này tiểu nữ nhân nắm trên tay chiếc nhẫn lớn tiếng nói. Đây chính là Valkyrie cho ta. Đó là trả lại cho nàng cũng thích hợp. Ngươi dựa vào cái gì tới muốn à? Rocky cười khổ một cái đảo. Ta không phải là muốn này Nibelungen giới. Trên thực tế, chiếc nhẫn này cùng thiên không long, còn có ta tên thật vũ khí trời sinh đều là được từ với thông thiên tháp. Bất quá ở đảo phục sinh thượng lúc bị Valkyrie nữ nhân kia đoạt đi. Bây giờ lại đang nơi này ngươi, ta nhưng là vô luận như thế nào cũng không cầm về được rồi. Bất quá cũng không sao. Ta cùng thiên không long có ý thức cùng tồn tại đặc điểm. Đó là không có chiếc nhẫn này, ta cũng có thể sử dụng nó. Ta muốn nói chuyện là, ngươi đã có này cái Nibelungen chiếc nhẫn. Như vậy ngươi cũng có thể sử dụng thiên không long hình chiếu A. Chỉ cần ta hé nở thiên không long quyền hạn cho ngươi. Như vậy đó là ta cũng không cách nào tước đoạt chiếc nhẫn này thượng thiên không long hình chiếu tồn tại, cho nên chúng ta tới làm một giao dịch được rồi. Thiên không long hoàn toàn phục hồi như cũ, yêu cầu hơn ngàn vạn linh hồn huyết tế. Nhưng nếu chỉ là khôi phục hành động lực, có thể chế tạo hình chiếu, như vậy 10 vạn người liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ta muốn huyết tế trong thành phố này những người biết chuyện kia. Giá chính là thiên không long hình chiếu thực lực phân ngươi một nửa. Đó là hình chiếu thực lực một nửa cũng không phải phóng. Ít nhất tuyệt đối sẽ không so với ngươi nam nhân thực lực kém thượng bao nhiêu. Vu Nữ Trần lập tức liền cười nói, đồng ý, thiên không long hình chiếu ta muốn một nửa. Bùi Kiêu cùng Dương Húc Quang cũng ở bên cạnh khẽ gật đầu. Hiển nhiên công nhận lần giao dịch này, cùng Diệp Vũ mắt thấy lại không vấn đề. trên tay hắn một đạo tử lôi thiểm quá. Do hắn năng lượng màu tím ngưng tụ ra tử lôi đao đã cầm trong tay. 10 năm mài một kiếm, xương nhận không thử nghiệm. Hôm nay đem thử quân, có ai chuyện bất bình? Đánh đi, lão tử hôm nay muốn đại khai sát giới. Một đạo tử lôi vạch qua, cung Diệp Vũ đã hướng xa xa sắt thép đô thị vọt mạnh đi. Những người còn lại cười khổ một cái. Mỗi một người đều đem chính mình vũ khí trời sinh thanh toán đi ra. Tất cả đều là một tiếng giống to theo sát phía sau. Mà Bùi Kiêu là ngồi ở bát túc cự mã thượng, kéo một cái dây cương đã bay thẳng đi. Còn có Rocky lại cũng sử dụng hắn ám khí. Loki mát, từ phía sau hắn thi triển ra một đôi cự đại biên bức cánh. Phảng phất là ác ma chi dực một dạng cũng giống vậy hướng về kia sắt thép thành phố bay đi. Ngay tại Tuyết Na dự định đi theo mọi người sau đó lúc. Vu nữ trần chợt kéo lại nàng. Nữ nhân này cười nói. Tuyết Na muội muội, trước nhìn ngươi nói thông thiên tháp lúc do dự không dứt. Hơn nữa thời gian này hành lang cũng rất để cho người ta nghi ngờ đâu rồi. Phảng phất ngươi có rất chuyện trọng yếu suy nghĩ minh bạch một dạng có thể nói cho tỷ tỷ sao? Đó là cái gì dạng chuyện? Hơn nữa trước mắt cuộc chiến đấu này thực ra đã kết thúc. Bây giờ chẳng qua chỉ là thủ hộ cái thành phố này thủ quân vẫn còn ở dãy rùa. Tiếp theo tất cả đều là nghiêng về đúng một bên chu diệt. Chúng ta cô gái ra ra cũng không cần đi tham dự. Ngươi liền đem thông thiên tháp cùng thời gian hành lang sự tình nói cho tỷ tỷ đi. Tuyết Na nhìn một chút xa xa, quả nhiên thành phố vòng ngoài những thứ kia vẫn còn tồn tại, công sự cũng mở ra hỏa đến, còn có một ít địa đối không mí sai không ngừng bắn đi ra một trận âm loạn hưởng. Lúc này mới có mấy phần hiện đại hóa chiến tranh tình cảnh, nhưng là lại căn bản là không có cách không biết sao mọi người. Cho nên Tuyết Na cũng gật gật đầu nói, như vậy ta trước từ thời gian hành lang nói đến đi. Thông thiên tháp chế tạo nguyên nhân thực ra liền cùng thời gian hành lang có tối quan hệ mật thiết. Chấm ngoặc kép, chúng ta tam nhãn tộc nhân, có lẽ là rất sớm lúc trước, khi đó chưa có khả năng mở địa cầu lúc, cũng đã đối với thời gian và không gian có số lớn nghiên cứu. Dù sao phải rời khỏi địa cầu. Tối vấn đề khó khăn không nhỏ chính là cách, mà khoảng cách vượt qua thường thường liền dính đến thời gian cùng không gian. Chấm ngoặc kép, bất quá vũ trụ bí mật thật là có thể dùng vô cùng để hình dung. Thời gian cùng không gian chính là trong vũ trụ bí mật nhất. Trên thực tế, ở vô số năm sau quy nạp chung, chúng ta tam nhãn tộc phát hiện vũ trụ tạo thành bí ẩn. Ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ tối sơ giai đoạn, toàn bộ đa nguyên vũ trụ là một viên hỗn độn trứng. Hoặc giả nói là hình tròn điểm nhỏ, tóm lại là lăn lộn tròn một đà. Rồi sau đó, bởi vì không biết danh nguyên nhân, toàn bộ vũ trụ xảy ra nổ lớn. Ở nơi này trong lúc nổ tung, địa, phong, thủy, hỏa đều xuất hiện, toàn bộ vũ trụ từ từ tạo thành. Vu nữ trần kỳ quái hỏi, địa, phong, thủy, hỏa, cái gì a? Cái này cũng không phải là bàn cổ khai thiên địa chuyện thần thoại xưa. Chẳng lẽ sau đó còn có bàn cổ phủ hóa ba cái tiên thiên chí bảo? Bàn cổ buồm phá vỡ hỗn độn, thái cực đồ định địa phong thủy hỏa, hỗn độn trung chấn đại thiên hồng mông sao? Tuyết Na kỳ quái hỏi, đó là cái gì? Bất quá ta nói địa phong thủy hỏa, chính là trong vũ trụ trụ cột nhất tối nguyên tố căn bản. Không phải là văn tự trên ý nghĩa đại địa, lưu phong, thủy nguyên, ngọn lửa, mà là chỉ vũ trụ bốn đại nguyên làm. Địa đối ứng vật chất, vững chắc hữu chất, phong đối ứng thời gian, lưu động không ngừng, thủy đối ứng không gian, lấp đầy bất kỳ mương máng, hỏa đối ứng năng lượng. Thiêu đốt luân hồi vô tận, vũ trụ bốn đại nguyên làm, chính là thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, đây mới là vũ trụ nổ mạnh sau đó thật sự sinh ra tới đồ vật a. Người tiếp lấy hãy nghe ta nói đi. Y theo chúng ta tam nhãn tộc nghiên cứu. Này bốn đại nguyên làm nhưng thật ra là có liên lạc nội bộ. Bất luận một loại nào nguyên tố ở vào tình huống nào đó đều có thể hóa thành còn lại ba loại nguyên tố. Nói thí dụ như vật chất trải qua nguyên tử lúc này chuyển hóa. Có thể sinh ra năng lượng, mà cực kỳ to lớn năng lượng có thể tạo thành không gian. Vân vân, nói cách khác, bốn đại nguyên làm thực ra có thể thống nhất hóa. Chỉ là luận này thống nhất hóa phi thường khó khăn. Khó khăn đến chúng ta tam nhãn tộc ở tối thời kỳ cường thịnh cũng không thể tránh được. Mấu chốt nhất một cái nguyên tố, cũng tức là thời gian chúng ta căn bản không biện pháp nắm giữ. Hơn nữa, căn cứ chúng ta tam nhãn tộc nghiên cứu, nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ ở bốn đại nguyên làm, vô luận là đem tùy tiện chuyển hóa, hoặc là đem thống nhất làm một loại nguyên tố lượng tử. Như vậy thì có thể đột phá ra chúng ta cái này thứ nguyên. Không phải là cái gì từ cái này vị diện đi đến một cái khác vị diện. Cũng là cái gì mở ra lối đi đi ra ngoài vị diện. Mà là chân chính trên ý nghĩa đột phá, siêu thoát, dùng thứ hai kỷ văn minh lời nói, đó chính là không có ở đây ngũ hình chung, siêu thoát huyền hoàng ngoại, chân chính đến bỉ ngạn. Trên thực tế, lúc ấy tam nhãn tộc có một cái rất danh tỷ dụ, gọi tắt là cái hộp lý luận, chấm ngoặc kép, hích, tỷ tỷ, nhân loại các ngươi có một loại cơ giới xưng là máy tính chứ. Ta ở trong trấn nhỏ lúc tìm được mấy đài làm linh kiện. Rất nguyên thủy giả tưởng cơ giới. Tuyết Na bỗng nhiên hỏi. Vu nữ Trần sửng sốt một chút. Gật đầu nói. Ân a, máy tính, giả tưởng lời nói. Chơi game có tính hay không? Tuyết Na cười nói. Dĩ nhiên liền như vậy. Mặc dù ở trong đó giả tưởng hóa vẫn không được hệ thống. Cũng không có AI tồn tại. Bất quá cũng coi là trụ cột nhất giả tưởng rồi. Tỷ tỷ, ngươi có nghĩ tới không? Khi có một ngày nhân loại các ngươi phát minh ra nhân tạo trí giả sau. Các ngươi dùng một máy tối cường đại máy tính giả tưởng rồi một cái tinh cầu. Trên viên tinh cầu này ở đủ rồi AI. Vậy các ngươi định nghĩa thế nào bọn họ đây? Vu nữ Trần suy tư một chút nói. Trò chơi chứ. Phòng trừng sẽ trở thành một tối to lớn game online. Toàn thế giới không biết bao nhiêu người biết chơi đến cái trò chơi này. Chấm ngoặc kép, đúng trò chơi. Chấm ngoặc kép, Tuyết Na thở dài nói. Một cái cơ giới chung tồn tại tinh cầu. Thậm chí vũ trụ, thậm chí đa nguyên vũ trụ. Người bên trong không biết bọn họ chẳng qua chỉ là chúng ta chế tạo ra được một cái cơ giới cái hộp. Thôi. Như vậy chúng ta làm sao có thể khẳng định, chúng ta chỗ vũ trụ, đa nguyên vũ trụ không phải là cao hơn tầng thứ nhân thật sự chế tạo cái hộp đây. Bất quá đề tài liền quay lại tới, tỷ tỷ, ngươi nói cái này chế tạo ra AI tinh cầu, phía trên sinh vật nên như thế nào đến chúng ta cái vũ trụ này đây? Vu nữ Trần lại vừa là sững sờ, nàng suy tư thật lâu sau mới nói. Hẳn không thể nào đâu. Bọn họ ở chúng ta cái vũ trụ này vừa không có thân thể. Hơn nữa chẳng qua chỉ là trình tự thôi. Có lẽ khả năng lớn nhất là những trí năng này sinh mạng thể thông qua Internet đi đến khác Internet chung. Đây chính là lớn nhất cực hạn. Tuyết Na một cái vỗ tay vang lên đảo. Chính là như vậy. Dĩ nhiên, chúng ta thiết kế tinh cầu này lúc. Vì để cho chúng ta khống chế nhân vật tiến vào cùng rời đi tinh cầu này, nhất định sẽ thiết kế một ít trình tự đường về, tỉ như mật mã, hoặc là một ít phần mềm loại. Những thứ này mật mã cùng phần mềm chỉ có chúng ta biết, thì tương đương với một cái khóa, cho nên chúng ta có thể tiến vào cùng rời đi, nhưng là bên trong sinh mạng thể lại không thể như thế. Là như vậy đi. Vậy vạn nhất bên trong sinh vật biết mật mã hoặc là phần mềm tồn tại đây. Như vậy bọn họ cũng có thể tự do rời đi cái hộp này nữa à? Cho dù là đi đến khác Internet chung, nhưng là ít nhất cũng sẽ không chúng ta trong khống chế rồi. Không phải sao? Cho nên, cái vũ trụ này, mật mã, cùng, phần mềm chính là vũ trụ bốn đại nguyên làm: thời gian, không gian, năng lượng, vật chất. Mà thời gian hành lang chính là chúng ta Tam nhãn tộc đối với thời gian nắm giữ lớn nhất khoa học kỹ thuật thể hiện. Nó liền giấu sâu ở thông thiên tháp 99.000 thước cao hơn một tầng. Trong truyền thuyết 1 triệu mét nơi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.